Hợp đồng hôn nhân của thỏ con và tổng tài. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Minh Thiên cũng gượng gạo nhìn em gái không biết nên giải thích thế nào với cô. Mà Tử Du của lúc này sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô thần không có tiêu cự dọa bác sĩ và bác Minh Thiên một phen lo sốt vó nhanh chóng tới kiểm tra tình hình của cô. Hắn mặc cho đôi chân dẫm lên những mảnh thủy tinh nhọn hoắt cũ mặc nhiên không hề để ý. Sau khi bác sĩ khám và thông báo rằng tình trạng của Tử Du hiện tại do kích động quá độ mà thôi. Bác Minh Thiên để mọi người rời đi, trước cái đó hắn đích thân đẩy Tử Du về phòng. Hai người bề ngoài thì trầm mặc bất động nhưng trong lòng lại có vô số điều muốn nói với đối phương. Tử Du nước mắt lưng tròng nhìn về hướng của bác Minh Thiên. Hắn thì không biết nên đối mặt với sự thống khổ của em gái như thế nào nên lơ đãng nhìn qua hướng khác né tránh. Tử Du biết Bắc Minh Thiên là vì cô nên mới đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy, nhưng dẫu sao mẫu tử là liền tâm cô không muốn giết CS đứa bé để đổi lấy những tháng ngày đau khổ và ân hận trong tương lai. Biết Bắc Minh Thiên sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình, nhưng vì sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp thành hình ở trong bụng mình, Tử Du vẫn quyết tâm. Liều một phen, cô dùng tất cả sức lực từ trên xe lăn đứng lên, quỳ mạnh xuống trước mặt của Bắc Minh Thiên, tuyệt vọng nắm lấy bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn. Cầu xin, anh hai à, đứa trẻ vô tội mà. Anh đừng tàn nhẫn với nó như vậy. Nó là con của em, cũng là cháu của anh hai mà. Em rất khỏe mạnh, em cũng không cần dùng loại thuốc kia. Anh đừng bắt em phải bỏ con của mình. Em không cần chữa bệnh. Em chỉ muốn con của em mà thôi. Bắc Minh Thiên là đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, gánh trên vai mọi trọng trách, trước giờ có khó khăn như thế nào cũng sẽ cố gắng vượt qua. Nhưng chuyện lần này đã khiến hắn không kìm được mà rơi nước mắt. Hắn nắm chặt lấy bàn tay của Tử Du rồi cũng lớn tiếng quát cô. Em không muốn mất con của mình nên bảo anh trơ mắt nhìn em gái của mình sẽ bị căn bệnh hành hạ cho tới chết. Em mới là người đối xử với anh tàn nhẫn đấy. Tử Du và Bắc Minh Thiên ôm chặt lấy nhau khóc nấc lên hệt như một đứa trẻ con. Sau một lúc lâu giải tỏa tất cả cảm xúc đã kìm nén ở trong lòng, Tử Du lúc này vô cùng trấn tĩnh nghiêm túc nói với anh trai. Chắc chắn căn bệnh của em không chỉ có thể chữa được bằng mỗi một cách duy nhất. Anh hai đừng giết CS đứa nhỏ. Ông trời chắc chắn sẽ không tuyệt đường con người đâu. Bắc Minh Thiên thấy cô vẫn còn cố chấp với việc giữ đứa bé lại thì bên ngoài vẫn cứng miệng cương quyết không đồng ý. Trong lòng hắn thực chất sớm đã mềm lòng. Ông cha ta trước đây đã có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về, huống hồ chi đứa bé lại còn là cháu của hắn. Nhưng nếu đồng ý giữ đứa nhỏ lại thì cũng sẽ đẩy Tử Du vào tình trạng nguy hiểm. Không được, đứa bé này đã định sẵn cùng em không có duyên. Hơn nữa cách chữa bệnh cũng không phải rau ở ngoài chợ, chỉ cần em có tiền thì muốn mua bao nhiêu thì mua. Chuyện này tới đây thôi. Miễn thương lượng, lòng anh đã quyết, em đừng cố chấp nữa. Tử Du thấy mềm mỏng với Bắc Minh Thiên không có tác dụng liền chuyển sang cứng rắn uy hiếp anh trai phải chấp nhận với quyết định của bản thân. Đứa bé còn sống em vẫn sẽ còn sống. Nếu như đứa bé không còn em cũng không thiết sống nữa. Nếu anh hai muốn em bỏ đứa bé thì cứ đợi thu thập một xác hai mạng đi là vừa. Bắc Minh Thiên thấy em gái dám dùng cái chết ra uy hiếp mình thì trợn mắt tức giận chỉ thẳng vào mặt cô muốn mắng mỏ trách móc, nhưng cả nửa ngày vẫn không thể nhẫn tâm thốt nên lời. Cuối cùng bị đẩy vào thế khó đành gật đầu chấp thuận làm theo ý của Tử Du. Em, được rồi, em muốn giữ đứa bé lại cũng được, nhưng chữa bằng phương pháp khác, mỗi lần phát bệnh em sẽ phải chịu những cơn đau thấu tận tâm can, nên tốt nhất hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Cuộc đời này là của em nên anh nào có quyền quyết định. Nói xong hắn đá cửa rời đi, để lại một mình Tử Du vẫn thất thần ngồi trên giường. Đại công đã cáo thành, Tử Du nhẹ nhàng đặt tay lên bụng thủ thỉ trò chuyện với đứa bé trong bụng. Bé con ngoan, chuyện này không thể trách bác con không thương con, mà chỉ có thể trách bác của con quá yêu thương mẹ mà thôi. Nên còn phải tha thứ cho bác đó. Dù sau này con sinh ra không có đủ cha mẹ như những gia đình khác, nhưng con đừng vội buồn, cũng đừng vội lo, bởi vì mẹ sẽ là cả thế giới, cả bầu trời của riêng con. Tử Du trong lòng vốn tưởng rằng từ sau ngày hôm đó chia ly thì cô và Long Mặc Uyên sẽ trở thành hai người xa lạ. Nhưng ngay khi bản thân Tử Du tưởng chừng như mình sẽ không còn bất cứ cảm giác gì với Long Mặc Uyên thì cô lại bắt gặp tin tức anh đính hôn ở trên một tờ báo lá cải cùng với một người phụ nữ khác. Cả thế giới của Tử Du ngay giây phút đó dường như đã sụp đổ. Hết nỗi đau này đi tới nỗi đau khác khiến cho cô đã dần lún sâu vào hố đen tuyệt vọng. Tuy trong lòng vô cùng đau đớn nhưng cô không thể nào rơi nước mắt. Có phải chăng nước mắt đã cạn từ bao giờ? Thật ra trước đây sau khi Lăng Hạ Nhi vừa trở về bên cạnh của Long Mặc Uyên với thân phận Nguyệt Nguyệt thì anh đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy bản thân có lỗi với cả hai cô gái. Nhưng bởi vì chưa có nhận ra tình yêu của bản thân dành cho Tử Du nên đã đưa ra lựa chọn là làm tổn thương cô. Chủ đích là để khiến cô chủ động rời đi để mọi người bớt khó xử. Nên Long Mặc Uyên đã uống thật say sau đó mượn rượu nói ra những lời thật lòng. Nguyệt Nguyệt à, anh yêu em. Anh với cô ấy vốn dĩ chỉ là hợp đồng hôn nhân mà thôi. Anh biết sự mất tích của em liên quan tới cái tên Bắc Minh Thiên đáng ghét kia mà cô ấy lại có quan hệ với hắn không bình thường. Nên anh muốn lợi dụng cô ấy để điều tra tung tích em ở chỗ tên khốn kiếp kia mà thôi. Trong lòng anh chỉ có một mình em thôi. Xin em đừng lại lần nữa bỏ rơi anh. Tử Du lúc đó thấy Long Mặc Uyên mặc dù đã say lại còn cậy mạnh loạng choạng đi lên cầu thang thì vội vàng chạy tới dìu anh lên phòng mà không có để ý tới chuyện anh vừa nói. Thật ra cô biết lời của một người khi say mới là thật lòng nhưng cô bỗng dưng tham luyến đoạn nhân duyên ngọt ngào của hai người nên quá mù quáng đành. Mượn lý do là anh say rượu lừa gạt bản thân và lấp liếm mọi chuyện mà thôi. Chỉ là mọi chuyện không giống như Long Mặc Uyên đã dự đoán. Tử Du sau khi nhìn thấy tin tức không khóc không nháo, càng không tới tìm anh đòi lời giải thích hay là tới tìm Nguyệt Nguyệt đánh ghen. Tử Du vô cùng vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng sự bình thường đó của cô trong mắt của Bắc Minh Thiên và Long Mặc Uyên chính là vô cùng không bình thường. Bởi vì Tử Du tuy vẫn làm những việc như bình thường, vẫn vui vẻ cười nói nhưng trong lòng ưu tư mà phụ nữ có thai lại thường hay đa sầu đa cảm nên sinh ra dấu hiệu của bệnh trầm cảm nhẹ nên làm cho Bắc Minh Thiên lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên. Còn về phần Long Mặc Uyên, sau khi tin tức được phát tán khắp nơi ngày ngày tựa cửa ngóng trông cô tới chất vấn những vấn bặt vô âm tín khiến anh tức giận khôn xiết. Thời gian lại nhanh như nước chảy mây trôi. Tử Du đã mang thai vào tháng thứ tư và cô cũng đã bắt đầu trị liệu căn bệnh lạ. Thai nghén mãi không dứt bệnh tình tuy qua chữa trị vẫn sẽ có thuyên giảm nhưng không phải ngày một ngày hai là hết, hễ mỗi lần cô phát bệnh đều phải chịu đau đớn vô cùng nên cơ thể cũng gầy đi trông thấy. Mà hiện tại với chiếc bụng lớn cùng với thân hình mảnh còn hơn cả hạt xương mai khiến cho các bác sĩ cũng phải lo lắng cho tình hình của cô và đứa bé trong bụng. Tử Du hiện tại gầy tới mức có thể đưa đến cho người ta cảm giác chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua cũng có thể cuốn theo cô bay đi. Cách chương.